Ngàn lời yêu thương, trăm kỷ niệm đẹp, cay đắng gì cũng trải qua. Vậy mà hôm nay vì phút thinh lặng nghiệt ngã, em vội bên người khác, anh nhìn chẳng biết làm gì cả. Chỉ là hình ảnh mà đau còn hơn cảm giác dao cứa vào tim. Như thể anh chẳng là gì của em, tình yêu lâu nay là phù phiếm khi những thứ anh luôn vì em. Em chẳng bao giờ nhìn lại, theo vào đó là so sánh phải trái, khiến mọi thứ ngày càng tệ hại. Để em đi, không phải là vì anh cứng rắn, chỉ là không muốn giữ lại một người luôn nói yêu thương nhưng không biết cố gắng. Dễ dàng nói chia tay, dễ dàng giữ im lặng, dễ dàng buông bỏ những thứ bản thân tự cho là không chắc chắn. Ừ, anh là điều không chắc chắn, nên muốn đi em cứ đi, xót xa để lại anh chấp vá. Riêng những điều tốt đẹp còn lại xin em hãy mang theo tất cả. Vì phút cuối em là người bỏ anh mà. Nếu lúc ấy yêu thương anh giấu trong lòng, vui yêu đuối bên em buông xuôi hy vọng. Đừng mong anh quá, đừng trông mong quá, thì con tim anh đâu nào hoa đã. Mong rằng đó không tan theo áng mây trời, sẽ mãi mãi đi theo đến suốt đời. Từng là tân ca, giờ xa lạ quá, càng cố quên càng chẳng thể phải. Anh luôn để em đúng, dù có lúc em sai, nói nhỏ nhẹ từng câu để em tự nghĩ lại. Vì thắng thua trong tình cảm được gì đâu ngoài phôi phai. Anh thương em thế thôi mà em nào có đổi hoài. Anh đi ngược mọi rào cản để được ở bên em, còn em đi cùng những rào cản mà bước qua cuộc đời anh. Khi anh nắm thì em buông, anh chạy đến em trốn tránh. Cứ thế những vết thương trong ta chẳng bao giờ có thể lành. Anh gạt bỏ mọi lo toan, chỉ mong em có được tiếng cười. Tự thay đổi bản thân từng ngày để em hạnh phúc hơn cả triệu người. Nhiều lúc muốn gục ngã nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép. Tủi thân rồi lại tự nhốt mình trong bốn bức tường chật hẹp. Mà thôi, anh đi cho vừa lòng em, để em không còn chăn trở chuyện mình tiến được bao xa. Để người sau trọn vẹn tình cảm từ những sai lầm đôi ta. Tạm biệt em, người từng là tất cả. Anh mắt ấy tươi cười, cùng ai đó, không là anh. Áo cứ nơi thánh đường, và ai đó đâu phải anh. Yêu thương anh giấu trong lòng, bên em buông xuôi hy vọng. Đừng vội quá, đừng trông mong quá, thì con tim anh đâu nào hoa đã. Không tan theo áng mây trời, đi theo đến suốt cuộc đời. Từng là tân ca, giờ xa lạ quá. Nếu lúc ấy yêu thương anh giấu trong lòng, vui yêu đuối bên em buông xuôi hy vọng. Đừng vội quá, đừng trông mong quá, thì con tim anh đâu nào hoa đã. Mong rằng đó không tan theo áng mây trời, sẽ mãi mãi đi theo đến suốt đời. Từng là tân ca, giờ xa lạ quá, càng cố quên.